vì cái gì? Trần Hạo mấy người nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ tùy ý nói, nàng có được rất mạnh học tập năng lực. Mấy lần nếm thử về sau, nàng triệt để nắm trong tay ném mạnh phi tiêu tinh túy, đã thành một tên phi tiêu cao thủ. Đối với Lăng Vũ tới nói, cái này không có cái gì. Nhưng đối người khác mà nói, đây là gần như kim thủ chỉ năng lực. Cảm ơn ngươi, ta chơi đến rất tận hứng. Thẩm Tuyết Nhi nói lời cảm tạ, liền muốn ly khai. Chờ một chút, tiên tử, đã tới, liền mời nhìn ta biểu diễn một cái đi. Hạ Tiểu Lưu vội vàng giữ lại, được không dễ dàng nhìn thấy thẩm tiên tử, không hảo hảo giả cái bi sao được. Tốt a. Thẩm Tuyết Nhi theo lệ phép đáp ứng. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Hạ Tiểu Lưu đúng là dùng một mảnh vải đen che lại hai mắt, đứng tại sáu cái bia ngắm trung ương, cầm trong tay sáu cái phi tiêu. Hắn không phải là muốn. Trần Hạo hai mắt trừng lớn. Tiểu Lưu phi tiêu, lệ bất hư phát. Đông đông đông. Hạ Tiểu Lưu lập tức xuất thủ, hàn mang bắn ra, sáu cái phi tiêu, tận chúng bia tâm. Vũ Thảo, thần ký A. Đám người chấn kinh, reo hò lên tiếng, tiếng vỗ tay như sấm. Thẩm Tuyết Nhi cũng là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hạ Tiểu Lưu lấy xuống miếng vải đen, tương đương thất vọng, cũng không có nhìn thấy trong chờ mong nữ thần tràn ngập khiếp sợ ánh mắt. Nhưng mà reo hò đám người lại cho hắn 10 phần cảm giác thành tựu. Hắn ngẫu nhiên liếc về Lăng Vũ, chưa dám lộ ra khiêu khích ánh mắt, bất quá lại là mừng thầm. Dù sao, năng tại một cái từng mấy lần để mình kinh ngạc mặt người trước trang bức, là năng sinh ra khoái cảm. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối, đều không có sinh ra mảy may gợn sóng. Ngươi biểu diễn rất đặc sắc, ta đi. Thẩm Tuyết Nhi cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm. Ba ba, ngươi cũng đi bộc lộ tài năng, có được hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, lại có gì phương? Thẩm Tuyết nhìn đi qua, nói chuyện, không phải người khác, chính là để mình nhịn không được hưng phấn tiểu la lị. Nàng trong miệng ba ba là ai? Không phải là... Không tốt. Lăng Vũ biểu thị không hứng thú. Quả nhiên, Thẩm Tuyết Nhi hơi há ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt vẻ giật mình. Người khác càng là quá sợ hãi, như bị sét đánh. 666, thật đại lão. Nhanh cho đại lão đưa trà. Chúng ta mặc tá thời điểm, đại lão sợ là đã tại vẩy muội. Ta hơi chú ý hài tử mụ mụ là ai. Lăng Vũ mặt không biểu tình, cũng không giải thích. Trần Hạo lại sợ hắn sinh khí, trừng mắt liếc mắt, đảo qua đám người. Mụ gào to cái gì nha, nhược nhược là huynh đệ của ta nhặt được. Nhặt được, ta cũng nghĩ nhặt một cái a. Huynh đệ có thể cáo chi địa điểm. Ta chỉ có thể nhặt được người khác xuyên qua đồ lót. Ngươi mới là nhặt được đâu. Tiểu la lỉ chu miệng nhỏ, trừng mắt đen bóng mắt to, hận không thể cào chết Trần Hạo. Dọa đến cái sau rụt rụt đầu. Khương Tiểu Nghiên thở dài một hơi. Hai người này đã lẫn nhau đổi thành nghiện. Nàng tùy ý giải thích hai câu, lắng lại động tĩnh. Đi thôi. Lăng Vũ mở miệng, cho rằng đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. A, nhược nhược biết. Tiểu la lý ứng một tiếng. Hiển nhiên là có chút thất lạc. Nàng liền là không quen nhìn điêu tia chủ quán bộ kia đắc ý sắc mặt. Mặt khác, cái nào hài từ không hy vọng mình phụ thân bị người chú mục đâu. Trần Hạo cùng Khương Tiểu Nghiên cũng là bất đắc dĩ liếc nhau, lắc đầu, đi theo phía trước cha con, muốn rời khỏi cái này địa phương. Nhược nhược. Lúc này, một đạo dễ nghe như chuông bạc thanh âm vang lên. Tiểu la lị quay đầu, thấy được một trương mỹ lệ mà hưng phấn gương mặt. Tiểu thân bản bỗng nhiên một cái giật mình, người này đương nhiên liền là Thẩm Tuyết Nhi. Tiểu la lị dùng đến nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Nhược nhược ba ba. Ấy. Thẩm Tuyết Nhi cố nén đối mặt la lị lúc hưng phấn, ngọt ngọt cười, đưa cho tiểu la lị một viên phi tiêu, cho ngươi ba ba đi. Nàng vững tin, một cái sẽ thu dưỡng cô nhi người, là thiện lương, tuyệt sẽ không nhẫn tâm lại một lần cự tuyệt. Bất quá, nàng cũng có tư tâm, nàng suy nghĩ nhiều giải cái này nam nhân một chút.

Đây hết thảy phát sinh ở trong trước mắt. Ngoại trừ thị lực kinh người tàn mắt, không ai minh bạch phát sinh cái gì. Thời khắc này tàn mắt, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiện đầy không cách nào hình dung kinh dị chi sắc. Trong mắt cơ hồ đều muốn lùi ra đến, giống như là thấy được khó khăn nhất tin sự tình. Tàn mắt, phát sinh cái gì rồi? Tàn tai trao mày, đụng đụng tàn mắt. Tàn mắt bị đụng phải lập tức, lại là run lên bần bật, không bị khống chế quái khiếu một tiếng, như là một cái bị kinh sợ bị hù động vật. Tàn cánh tay cùng tàn tai tương đương hoang mang, hắn đến cùng thấy được cái gì, dọa thành cái dạng này. Có người, tàn tai đột nhiên mở miệng, hắn nghe được động tĩnh. Phế tích bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, hắc áo thun, quần bãi biển, không nhiễm mảy may bụi đất, khuôn mặt lạnh nhạt vô cùng. Hắc châu ngay tại trong tay hắn. Tàn tai mở miệng, mang theo hưng phấn chi ý. Tàn cánh tay lại là nhíu mày. Hắn trên thân vì cái gì là làm. Mà tàn mắt thì vẫn là ở vào trạng thái đờ đẫn, đứng thẳng bất động nguyên địa bất động. Rất nhanh, tàn cánh tay cùng tàn tai bị hắc châu dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, hướng Lăng Vũ yêu cầu hắc châu. Nhưng Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, thậm chí liền cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Muốn chết? Tàn cánh tay cười lạnh một tiếng, bạo xông mà ra, cột một tay bộc phát ra kinh người lực lượng, kéo theo cương liệt quyền phong, đánh phía Lăng Vũ. Oanh! Huyết hoa nở rộ, thịt nát bay tứ tung. Tàn cánh tay nắm đấm còn chưa chạm tới Lăng Vũ, ngực liền bạo thành một đoàn huyết vụ, trước sau thông thấu. Tàn tai sợ hãi thất sắc, trái tim nổ tung cuồng loạn. Độc tai kia kinh người thính lực phát huy đến cực hạn, ý đồ tránh né Lăng Vũ công kích. Rất nhanh, hắn biết mình sai, 10 phần sai. Lăng Vũ chạy tới hắn bên người, hắn lại là không có chút nào phát giác. Đi chết đi! Tàn tai ánh mắt dữ tợn, trong tay hàn mang lấp lóe, phải làm liều chết một kích. Lăng Vũ vẫn như cũ không nhìn, tiện tay đánh ra. Ầm! Tàn tai như là một cái rách dưới bao cát, bay tứ tung ra ngoài, đụng gãy 4 khóa đại thụ, cả người máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, nghiễm nhiên không có sinh tức. Mà mắt thấy đây hết thảy tàn mắt, đúng là không có chút nào phản ứng, như là một tôn pho tượng đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích. Lăng Vũ cũng không động hắn, cứ như vậy cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn không hy vọng Diệp Hải bởi vì hắn nhân mà tiếp nhận vốn nên thuộc về hắn quả. Hắn cần một cái người đi giải tin tức, hắc châu tại mình trong tay tin tức. Như thế, tàn mắt loại người này nếu là muốn hắc châu, sẽ trực tiếp tìm tới hắn. Đến lúc đó, coi như sau bữa ăn vận động, tiện tay giải quyết phiền phức là đủ. Không biết qua bao lâu, tàn mắt mới khôi phục tới, nhìn xem đồng bạn thi thể gào khóc, khóc khóc. Đúng là lại cười. Người tại một loại cực đoan tình huống dưới, có thể sẽ biểu hiện ra một ít quái dị hành vi. Sợ hãi cực độ phía dưới, tàn mắt điên rồi. Trước mấy phút, Lam Đại, Trung ương quảng trường, như chút nước đại vũ mạn trời, cuồng phong tứ ngược toàn trường, sân khấu sợ là đều muốn sụp đổ. Biểu diễn hiển nhiên là không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem trong ngực tiểu La Lị, tinh xảo gò má như ngọc bên trên nước mưa chảy xuôi, cúi cái đầu nhỏ, cũng không nói chuyện. Mưa quá lớn, chúng ta đi thôi. Được. Trần Hạo mặc dù bị tiểu La Lị đổi qua mấy lần, nhưng này chút đều là thường ngày trò đùa, căn bản không để trong lòng. Giờ phút này, hắn nhìn xem tiểu La Lị là thất lạc dáng vẻ, không khỏi phẫn hận. Chu Unibiao lập tức liền phạm vào, chỉ thiên mắng to. Hà Phương yêu đạo ở đây độ kiếp, ta Trần Phách Thiên ở đây, còn không mau mau xéo đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe chân trời một tiếng vang thật lớn, về sau mưa gió tiêu tán, mây đen hầu như không còn, sáng sủa mặt trời chiếu khắp nơi, xanh lam bầu trời vạn dặm không mây. Nơi xa, một đạo lộng lẫy cầu vồng như ẩn như hiện, tất cả mọi người dùng đến quái dị ánh mắt nhìn Trần Hạo, hoặc sùng bái, hoặc hoang mang, hoặc hoảng sợ, giống như là thấy được sinh vật ngoài hành tinh. Trần Hạo có chút run rẩy, cười ngượng ngùng 2 tiếng. Trùng hợp, là trùng hợp. Có người biểu thị không tin, ôm lấy Trần Hạo đùi, Trần Đại Sư, Bá Thiên Huynh, mời thu đệ tử làm đồ đệ. Ta tìm ngươi rất lâu, ta thiên địa quỷ thần khóc âm dương cửu chuyển vô địch thần công đã đại thành. Trần Phách Thiên, đến cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Có khác một tên trung nhị thanh niên phát bệnh. Trần Hảo khóe miệng cuồng rút, vội vàng xông ra đám người, tìm chỗ trốn. Đúng tại lúc này, Lăng Vũ cũng quay về rồi. Trần Hảo nghênh đón tiếp lấy, hỏi, huynh đệ, ngươi đi đâu, vừa mới kia kỳ cảnh ngươi thấy không? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, con mắt trợn to bên trong, con ngươi rất có co vào, dùng đến khó có thể tin giọng điệu hỏi, đầy trời mưa gió, không phải là ngươi làm không có a? Hỏi một chút ra, hắn mình trước cười, Lăng Vũ tuy mạnh, nhưng lại thế nào mạnh, cũng không về phần năng chi phối thiên nhiên a. Nhưng mà, Lăng Vũ lại một mặt phong khinh vân đạm nói, không có ý nghĩa một chuyện nhỏ thôi. Trần Phách Thiên trong gió lộn xộn, mặc kệ như thế nào, mưa tạnh, để chúng ta tiếp tục đi. Lúc này, Thẩm Tuyết Nhi dùng nàng kia cực cao nhân khí, một lần nữa điều động bầu không khí. Tốt, tiên tử nhanh bắt đầu đi, không kịp chờ đợi đắm chìm trong ngươi trong tiếng ca. Còn có tiểu muội muội, cố lên nha. Tiểu La Lị cùng Thẩm Tuyết Nhi liếc nhau, mỉm cười gật đầu. Biểu diễn, bắt đầu. Thẩm Tuyết Nhi thanh âm hoàn toàn như trước đây dễ nghe, lập tức để đám người như si như say. Tiểu La Lị mắt to chớp động, nồng đậm như màn lông mi rung động nhẹ nhẹ, nhìn qua thâm tình chậm rãi. Nàng hai cái tay nhỏ bưng lấy microphone, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được uyển chuyển nhu hòa giai điệu, mở miệng. Không biết qua bao lâu, âm nhạc dừng lại, hai hàng thanh lệ nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt, Tiểu La Lị đã say mê tại mình trong tiếng ca, bị mình cảm động khóc. Thở dài ra một hơi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nghiêng cái đầu nhỏ, mắt to nháy nháy, hiện ra vẻ chờ mong, hỏi, ca ca tỉ tỉ nhóm, nhược nhược có phải hay không hát cực kỳ khó nghe? Há lại chỉ có từng đó là khó nghe. Quả thực là khó nghe đến muốn mạng. Bất quá, Tiểu La Lị âm sắc rất tốt, chỉ là tẩu điều quá lợi hại. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói ra, đều là cổ vũ cố lên. Tiểu muội muội, ngươi rất tuyệt a, tỷ tỷ đều bị ngươi cảm động khóc đâu. Đúng vậy a, Tiểu La Lị, ngươi hát đến so tiên tử còn tốt nghe. Biến thái tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Tiểu La Lị lại nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, một mặt tính trẻ con mà hỏi thăm. Thẩm Tuyết Nhi một bản chính kinh gật đầu, cười nói, ngạch, rất không tệ. Nhưng mà, Tiểu La Lị lại là lắc đầu, thở dài nói, hiện tại đại nhân A, liền tiểu hài, tử đều lừa gạt, nhược nhược ca hát nhưng khó nghe, có một cái tiểu bằng hữu đều bị ta ca hát doa khóc qua. Thẩm Tuyết Nhi choáng váng. Tất cả mọi người choáng váng, nói cảm động khóc, nói nàng ca hát so tiên tử còn tốt nghe, đều e lệ địa muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này mẹ nó là cái giả La Lị đi, thành tinh, chỉ có Khương Tiểu Nghiên cười, các ngươi sợ là không có trải qua bị hí tinh chi phối sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 86, đạo đức ước thúc kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc. Tiểu La Lị chủ động cùng Thẩm Tuyết Nhi ôm tạm biệt. Biến thái tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lạnh a? Làm sao một mực tại run rẩy? Tiểu La Lị một mặt khờ dại hỏi. Thẩm Tuyết Nhi cảm thụ được nhu nhược kia không xương tiểu thân bản, hưng phấn đến toàn thân phát run, nước bọt đều nhanh lưu lại, nhếch miệng cười láo lĩnh nói, không, không, tỷ tỷ không có chút nào lạnh. Nàng đương nhiên không lạnh. Nàng đã toàn thân khô nóng. Đi thôi. Đúng lúc này, Lăng Vũ xuất hiện, kéo ra Tiểu La Lị, thản nhiên nói, cách xa nàng điểm, không an toàn. Biết ba ba, biến thái tỷ tỷ gặp lại. Tiểu La Lị vung tay nhỏ, như cái tựa như thỏ, nhảy cả tưng cùng Lăng Vũ đi. Thẩm Tuyết Nhi xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt, chỉ cảm giác xấu hổ vô cùng, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Bất đắc dĩ cười một tiếng, ta chính là khống chế không nổi mình a. Về sau, Lăng Vũ mang Tiểu La Lị ra trường học, tìm địa phương